sau một khắc sẽ lập tức đâm xuyên qua người Nhiếp Ngôn. Hệ thống, ngài có tin tưởng Đa La vô tội? Lựa chọn, Đa La vô tội, cần phải có nhiều chứng cứ hơn mới có thể phán quyết. Đa La chết chưa đền hết tội. Nhiếp Ngôn suy nghĩ như chớp, trực giác nhạy bén giúp hắn trong vài giây hạ quyết định. Lựa chọn số 2, công chính, tín nghĩa, tự do, dũng khí, trí tuệ vân, vân mới là tín ngưỡng chính chắn. Phốc, trường thương của kỵ sĩ không đầu Đa La xuyên qua người Nhiếp Ngôn. Máu tươi văng khắp nơi. Ta sai rồi sao? Hai mắt Nhiếp Ngôn tối sầm, rồi ngã xuống. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Ngôn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên tảng đá ở ngoài tế đàn, xung quanh vẫn như cũ hoang sơ vắng vẻ. Tựa như một giấc mộng, mọi chuyện đã xảy ra như là hư ảo. Xem lại trong ba lô dũng khí chương, tự do chương vẫn còn, danh hiệu trung cấp thợ săn ác ma vẫn còn luôn. Với lại có thêm một dòng công chính trong bảng thuộc tính của mình. Tuy rằng không biết nó có lợi gì, không có thuộc tính nào tăng lên, nhưng hẳn là nó vô hại a hát. Xem ra kỵ sĩ không đầu Đa La chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy hưng phấn chính là hắn cuối cùng cũng ra khỏi bản đồ nhiệm vụ đó. Ở bên trong đúng 7 ngày a hát, Nhiếp Ngôn đứng lên, thân thể có chút cứng ngắc. Ánh mắt nhìn vào trong ba lô, một cái chìa khóa màu đen đang lập lòe phát sáng trong đó. Cách chương.